Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2610, nhân sinh khó gặp một đối thủ. Oanh, oanh, oanh, hai đạo kiếm quang, năm viên hạt sen, thỉnh thoảng bộc phát ra cực kỳ kịch liệt tiếng oanh minh. Kiếm quang giao thoa, ngũ hành luân chuyển. Diệp Viễn cùng Hàn Dịch đánh cho là khó phân thắng bại. Bên cạnh, mọi người thấy được trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, tiểu tử này đại đạo hóa hình, đã đăng phong tạo cực, còn vào lưu hình chi địa lịch luyện cái giám a. Cái này ra hỏa, là thuần túy tiến đến tàn ác với người sao? Một cái hóa hình cường giả giật mình nói. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn sức chiến đấu. Dĩ nhiên cường hãn đến thế, đại thánh chủ Hàn Dịch cực nhỏ xuất thủ, nhưng nhị thánh chủ cùng tam thánh chủ bọn họ là biết rõ. Tam pháp uy lực, so với Diệp Viễn đến, quả thực khác nhau trời vực. Cái gì 30 chiêu, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là một chuyện cười. Diệp Viễn lấy tam pháp đối ngũ pháp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đương nhiên. Hàn Dịch cũng không phải hạng dễ nhằn, ngũ hành quy tắc vận chuyển lên đến, dường như một bộ thiên địa họa quyền, đại khí bàng bạc, không chê vào đâu được. Chính là Diệp Viễn, nhất thời cũng tìm không được phương pháp phá giải, đại nhân cũng không phải là tại ngoại giới lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Hắn là 3 năm trước đây, tại Hoa Dương Thành vừa mới lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Lâm Thông nghe lời này. Lập tức phản bác, trung hóa hình cường giả vừa nghe, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Cái gì? Ba năm trước đây, tiểu tử ngươi, không phải đang khoác lác à? 3 năm, liền đem đại đạo hóa hình triệt để hoàn thiện. Cái kia hóa hình cường giả, kém chút nhảy dựng lên. Người ta hoa 3 năm liền giải quyết sự tình, bọn hắn hoa 30 năm cũng không giải quyết được. Hơn nữa, tam pháp hóa hình hoàn thiện, cũng không giống như bọn hắn đơn giản như vậy. Động một tí mấy trăm năm, cũng thuộc về bình thường. Có thể Diệp Viễn, chỉ dùng 3 năm, cái này mẹ nó, tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Một bên Hạ Vân Tường bĩu môi, nói, khoác lác, ha ha, người sợ là không biết. 3 năm trước đây đại nhân vẫn chỉ là thượng vị tiểu cực thiên. Cái này thời gian 3 năm, hắn sợ là còn dùng đại lượng thời gian để đề thăng cảnh giới. Cái gì? Thượng vị tiểu cực thiên? Cái kia hóa hình cường giả, giọng càng ngày càng cao, đều nhanh lấn át Diệp Viễn hai người tiếng đánh nhau. Có thể thấy được, hắn lúc này khiếp sợ cường liệt bao nhiêu. Hạ Vân Tường nói lời này, thật trong lòng cũng là phiên giang đảo hải. Tại trước đây, hắn cũng không hiểu hóa hình cường giả thế giới. Hắn cho rằng vừa vào hóa hình chính là tuyệt đỉnh cường giả. Thẳng đến Diệp Viễn đại sát tứ phương, hắn mới biết được hóa hình cũng bất quá chỉ là nhập môn a. Nhất pháp cùng tam pháp kém nhau quá nhiều. Đương nhiên, tam pháp cùng tam pháp khác biệt đồng dạng cực đại. Hơn nữa lĩnh ngộ là một chuyện, hoàn thiện lại là một chuyện khác. Quá trình này cực kỳ lâu dài, có thể Diệp Viễn chỉ dùng 2 năm, thậm chí có khả năng 2 năm không đến lúc đó ở giữa. Liền hoàn thành, rất nhiều hóa hình cường giả trong khiếp sợ, Diệp Viễn hai người chiến đấu, cũng tiến vào giai đoạn ác liệt, hai người đánh cho khó phân thắng bại, chân chính không phân sàn sàn như nhau, Diệp Viễn đại đạo viên mãn, không chê vào đâu được. Nhưng yếu tại tiến dần thời gian ngắn ngủi, không bằng Hàn Dịch công lực thâm hậu. Hàn Dịch cường thì cường vậy, nhưng ngũ hành vẫn chưa đạt được viên mãn chi cảnh. Hắn cách ngũ hành viên mãn, còn có một đường khoảng cách, sợ rằng cũng chính bởi vì cái này một đường khoảng cách. Hắn mới vẫn luôn không chịu phi thăng, căn cơ không vững chắc, hắn tấn trước đại cực thiên vị. Cái này không viên mãn điểm yếu, sẽ càng ngày càng cản trở. Cái này, là hắn không nguyện ý chứng kiến, nhưng lúc này, hắn bị Diệp Viễn bước đến cực hạn. Đối mặt Diệp Viễn cường hãn càn khôn chi đạo, Hàn Dịch xuất ra tất cả vốn liếng. Hắn vô pháp có một tia buông lỏng. Một buông lỏng, chính là bài. Hắn trở thành đại thánh chủ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng tới mạnh mẽ như vậy đối thủ. Vô địch luôn là nhất tịch mịch. Những năm gần đây, hắn cũng khát vọng đối thủ. Đáng tiếc, không có. Hắn đạt được cảnh giới rất cao. Trên thực tế, dưới tay hắn nhị thánh chủ, tam thánh chủ đã đổi từng gốc một. Hắn, nhưng thủy chung đồ sộ không động. Bởi vì những người kia, tiềm lực đã hết, lại tu luyện đã không có cần phải. Nhưng hắn không phải. Hắn biết rõ, mình có thể đạt được ngũ hành viên mãn, thực lực đại tiến. Chỉ tiếc, hắn thiếu khuyết một bước ngoặt. Cho tới hôm nay, hắn phát hiện cái này cơ hội rốt cục tới. Diệp Viễn nhất định chính là thượng thiên đưa cho hắn lễ vật. Tại Diệp Viễn điên cuồng chiến đấu phía dưới, hắn đã mấy trăm năm không động tới ngũ hành quy tắc. Rốt cục có một tia dấu hiệu buông lỏng. Phát hiện này, nhường hắn mừng như điên không thôi. Hắn không muốn phi thăng sao? Đương nhiên muốn, ai nguyện ý, cả đời chỉ là một cái tiểu cực thiên vị. Có thể, hắn không cam lòng, ngũ hành không viên mãn. Tiểu cực thiên vị cảnh giới liền lưu lại tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối này sẽ theo lấy cảnh giới đề thăng, càng thả càng lớn. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hai người không biết giao thủ qua bao nhiêu lần. Cái kia thay đổi trong nháy mắt quy tắc vận dụng, hoa cả mắt kỹ năng chiến đấu, thấy người bên ngoài một trận hoa mắt thần mê. Oanh, cũng không biết quá lâu dài, hai người một cái mãnh liệt đối oanh đi qua, mỗi người dừng tay. Diệp Viễn cùng Hàn Dịch lúc này đều là thở hồng hộc, khí tức hỗn loạn, gần như hư thoát. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều phát huy đến cực hạn. Sau đó, trên thánh sơn liền rơi vào vắng vẻ giống như chết. Chỉ có hai người tiếng thở dốc đang vang vọng. Hai người kia cứ như vậy đối mặt lấy. Ha ha ha, bỗng nhiên, hai người đồng thời cười ha hà. Diệp Viễn nói, ngươi không phải nói 30 chiêu sao? Hiện tại, 3000 chiêu cũng không ngừng a. Hàn Dịch cười to nói, được rồi, ta thừa nhận trang bức quá mức. Ngươi là trời ban cho ta đối thủ. Diệp Viễn cũng cười nói, cũng vậy, ngươi ngũ hành chưa đầy, chính cần ma luyện, thảo nào không chịu phi thăng. Muốn là ta, ta cũng không chịu. Hàn Dịch không để ý hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất nói, hết cách rồi, ta quy tắc chi lực đạt được bình cảnh bên trong, vẫn luôn vô pháp đột phá, chỉ có thể ở nơi đây chiếm núi làm vua. Diệp Viễn cũng đặt mông ngồi dưới đất, cười nói, cho nên, ngươi cầm xuống một cái thánh sơn đi ra trang bức, chính là vì chờ một cái đối thủ. Hàn Dịch gật đầu nói, không sai, thế nhưng, có thể ngũ pháp hóa hình người, quá ít, ta một mực chờ không đến muốn đối thủ. Nhìn thấy ngươi là tam pháp hóa hình, ta nội tâm là thất vọng. Diệp Viễn cười nói, kết quả, không có để ngươi thất vọng a. Hàn Dịch cười to nói, thất vọng, ha ha, ta hiện tại toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều bị châm lửa, đúng, còn không biết huynh đệ tên họ ngươi. Diệp Viễn, tốt, Diệp Viễn, 10 ngày sau, nơi đây tái chiến. Diệp Viễn gật đầu, nói, giữa lúc như vậy, nói xong, Hàn Dịch đứng lên, trực tiếp lên núi, mà Diệp Viễn cũng đứng lên, giải độc trận, đi xuống chân núi, tất cả mọi người là vẻ mặt không hiểu tại sao, hai người này đánh, thành bằng hữu, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, không đánh thì không quen biết, không đúng, chắc là anh hùng tiếc anh hùng. Bọn hắn thật đụng tới đối thủ. Hai người này đều là tuyệt thế chi tư, thực lực khó phân trên dưới. Bực này đối thủ, vạn năm khó gặp a. Ngoặc kép, không ít người đều là sinh lòng cảm khái. Nhân sinh khó gặp một tri kỷ, nhưng nhân sinh càng khó gặp một đối thủ. Cao thủ tịch mịch đạo lý, không phải người nào đều có tư cách đi thể hội. Hai người này rốt cuộc tìm được đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.